Giả cán bộ, chương 109, đàn ông kém, góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên gật gật đầu, cũng biết tiểu khoa viên kia hơn phân nửa là không muốn đần ra bệnh viện. Liền lấy cái cớ chuồn đi, ngài là thê tử Lục Tổng à, có thể nói cho ta nghe một chút. Bởi vì sao mà Lục Tổng muốn tự sát hay không? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, nữ nhân thanh tú vâng một tiếng, sau đó mới hồi đáp. Ta là vợ của hắn, chú Thanh Nam, về phần tại sao lão Lục phải tự sát, ta tin tưởng, khu công nghiệp các người cũng tương đối tin tưởng, nhà máy chế dược Thánh Đông chúng ta đã đến tuyệt lộ. Bây giờ là cục diện dựa vào một đám công nhân trung thành đau khổ chèo chống bên trong. Thánh Đông chế dược chúng ta đã khất nợ công nhân 2 tháng tiền lương. Không ít công nhân kỹ thuật bình thường đã bỏ đi mất. Chỉ còn lại có một ít người nồng cốt, vẫn còn muốn cùng chung hoạn nạn với Thánh Đông chế dược chúng ta. Trên khuôn mặt không màng danh lợi của chú Thanh Nam hiện lên một vòng đau thương. Ta nhớ mấy nhãn hiệu dược vật Thánh Đông ở trong nước cũng tương đối dễ bán. Làm sao lại gặp phải khốn cảnh kinh tế lớn như vậy? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, đây cũng là do quyết sách của lão Lục và cao tầng Thánh Đông chế dược sai lầm. Năm trước, vì nghiên cứu chế tạo một loại dược vật kiểu mới, nhân lực và tiền của đầu tư vào đó quá mức, cuối cùng, nghiên cứu cái tân dược này thất bại, tăng thêm cạnh tranh trên thị trường. Bản thân Thánh Đông chế dược chính là một xí nghiệp mới phát. Thực lực tài chính cũng không hùng hậu, cho nên mới kéo dài một chút như vậy, liền triệt để kéo suy sụp cả Thánh Đông chế dược, chú Thanh Nam vừa nói. Vừa rơi nước mắt, Dương Tử Hiên trầm tư một chút, mới ngồi xuống tại vị trí gần chú Thanh Nam. Một hương thơm nhàn nhạt cuốn tới mũi hắn. Nói cách khác, tình huống tài chính Thánh Đông chế dược các người đứt gãy liên hoàn. Lâm vào phá sản, cũng không phải do khu công nghiệp. Các nhà máy chế dược khác trong khu công nghiệp có tình huống tương tự hay không? Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào con ngươi chú Thanh Nam. Hỏi. Chú Thanh Nam khả năng là có chút không quen thân cận cùng nam tử lạ lẫm. Thấy Dương Tử Hiên ngồi xuống tại bên cạnh nàng, bờ mông mượt mà không dễ dàng phát giác mà thoáng xê dịch về sau phía sau một chút. Sau đó mới lên tiếng, Thánh Đông chúng ta chính là dê đầu đàn cho các xí nghiệp chế dược trong khu công nghiệp. Mấy nhà máy chế dược khác đều không đẩy mạnh chiến lược phát triển quá mức. Đều là nhắm mắt theo đuôi Thánh Đông. Năm trước, bên trong những xí nghiệp chế dược này, cũng đầu tư rất nhiều tài chính vào nghiên cứu phát minh tân dược. Hiện tại cũng là lâm vào loại khốn cảnh tài chính đứt gãy liên hoàn này. Nhưng không đến mức nghiêm trọng như Thánh Đông chúng ta, vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì xuống dưới. Chú phu nhân, nhà máy chế dược Thánh Đông hiện tại, ngoại trừ việc nhờ ngân hàng cho vay, có thông qua con đường khác. Tiến hành tự cứu mình hoặc là dung hợp với xí nghiệp khác hay không? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, mặt đối thoại cùng chú Thanh Nam như vậy, Dương Tử Hiên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Còn có dấu vết kiện áo sơ mi sợi tơ hơi mỏng kia bị đổ mồ hôi thấm ướt. Đường cong linh lung phía dưới đã sớm nổi bật rõ ràng. Thậm chí có thể ẩn ẩn thông qua áo sơ mi. Chứng kiến da thịt tuyết trắng của chú Thanh Nam, tự cứu như thế nào, dung hợp như thế nào, chú Thanh Nam thở dài nói, mấy ngày hôm trước, quả thật có một cái xí nghiệp chế dược khá lớn trong nước tới. Cũng nói muốn mua Thánh Đông chúng ta, nhưng điều kiện đưa ra tương đối hà khắc, cơ hồ là không thể tiếp nhận, Thánh Đông là kết tinh tâm huyết của ta cùng lão Lục. Chúng ta từ hải ngoại về nước. Gây dựng sự nghiệp, dốc sức làm vài năm, bản thân chúng ta cũng không nỡ để Thánh Đông cứ như vậy bán cho người khác. Cái đó không chỉ là không chịu trách nhiệm đối với chúng ta, cũng là không chịu trách nhiệm đối với chút ít người có kỹ thuật. Nồng cốt trung tâm, thủ vững Thánh Đông chế dược hiện tại, trên mặt chú Thanh Nam hiện lên một biểu lộ đau lòng. Dương Tử Hiên đứng lên. Vỗ vỗ bả vai có vẻ có chút nhu nhược của nàng. Thở dài nói, yên tâm đi, cửa ải khó sẽ đi qua. Chú Thanh Nam cho rằng Dương Tử Hiên chỉ nói chút ít lời nói an ủi. cũng không để ý, chỉ gật gật đầu. Mấy ngày nữa, ta sẽ tổ chức một hội tọa đàm xí nghiệp tại khu công nghiệp. Tập trung giải quyết vấn đề các xí nghiệp trong khu công nghiệp gặp phải. Dương Tử Hiên thản nhiên nói. Chú Thanh Nam có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên. Công ủy bí thư này xem ra cũng có chút trình độ. Cử hành tọa đàm xí nghiệp, tập trung giải quyết vấn đề, đã có thể tiết kiệm tài nguyên nhân lực vật lực, lại có thể hiển lộ rõ ràng chính phủ cùng đảng ủy khu công nghiệp đối đãi ngang hàng với các xí nghiệp lớn nhỏ trong khu công nghiệp. Bí thư, ta còn muốn hỏi ngài một chút, xem có thể liên lạc ngân hàng, cho Thánh Đông chúng ta vay chút tiền hay không? Chỉ cần mấy trăm vạn, có thể cứu sống cả Thánh Đông chế dược chúng ta. Trong ánh mắt chú Thanh Nam mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng biết rõ, Thánh Đông chế dược chính là toàn bộ tâm huyết của chồng. Nếu như chồng nàng tỉnh lại, Thánh Đông chế dược không hề khởi sắc mà nói. Chỉ sợ chồng nàng lại tự sát lần nữa. Dương Tử Hiên cũng thập phần khó xử. Hiện tại giữa hắn và người phụ trách chủ yếu trong ngân hàng Nam Hồ thành phố cũng chưa nói tới cái gì quen thuộc. Trong vùng chỉ có một chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Hơn nữa, người ta không nhất định sẽ bán cho Dương Tử Hiên hắn mặt mũi. Tại Hồng Thủy huyện, hắn đã từng nếm qua phũ phàng của ngân hàng. Xem ra, thật sự phải chuẩn bị quan hệ tốt cùng ngân hàng. Bằng không thì không có tiền. Muốn làm gì cũng là nửa bước khó đi. Bí thư, ngươi cũng nên biết, Thánh Đông chế dược chúng ta là nhà máy chế dược quy mô lớn nhất trong khu công nghiệp. Nếu như Thánh Đông sụp đổ, đối với xí nghiệp khắp cả khu công nghiệp, chỉ sợ sẽ tạo thành khủng hoảng tâm lý rất lớn. Chỉ sợ đến lúc đó, những xí nghiệp chế dược này đều muốn rời xa khu công nghiệp. Khu công nghiệp sẽ thực sự thành một cái xác không? Ta tin tưởng, dùng trí tuệ bí thư, có thể minh bạch đạo lý trong này. Thánh Đông chế dược chúng ta cùng khu công nghiệp là cùng vinh cùng nhục. Dương Tử Hiên chú ý. Trong mắt chú Thanh Nam ngẫu nhiên hiện lên quang mang đầy cơ trí. Đây mới là bộ mặt thật sự của nàng. Dương Tử Hiên chưa xem sơ yếu lý lịch của chú Thanh Nam. Chỉ biết nàng lớn hơn mình không được mấy tuổi. Hơn nữa cũng là người du học, cùng chung chí hướng với Lục Thánh Đông, về nước gây dựng sự nghiệp. Dương Tử Hiên không biết Thánh Đông chế dược có thể đi cho tới hôm nay. Nữ nhân này đã ra bao nhiêu lực. Nhưng Thánh Đông chế dược lâm vào khốn cảnh, Lục Thánh Đông là một người đàn ông, vậy mà bởi vì áp lực lại lựa chọn tự sát, quá để cho Dương Tử Hiên xem thường. Cho nên, ở trong mắt Dương Tử Hiên, chỉ sợ nữ nhân này mới đúng là đương gia Thánh Đông chế dược. Xe Phú Khang hành tẩu từ Đương Quy huyện đến khu công nghiệp. Cái đoạn đường này, bởi vì thường xuyên có xe chở mỏ bùn và quặng tinh luyện trải qua. Cho nên cũng không dễ đi. Tiểu Vương, bên này có phong cảnh khu du lịch gì để tham quan không? Dương Tử Hiên hỏi, bí thư, ngươi cũng biết Nam Hồ thành phố chúng ta mỏ nhiều, tài nguyên nhiều hơn, khắp nơi đều là bị đào xới gồ ghề. Nào có cái khu du lịch phong cảnh gì? Chỉ là, kế bên này quả thật có mấy địa phương phong cảnh không tệ. Từ nơi này đi ra, ước chừng 10 cây em. Có một cụm thác nước hồ chảy hạp, tuy nhiên không phải là khu phong cảnh chính thức, nhưng phong cảnh quả thực không tệ. Bình thường không ít người nội thành đều lái xe tới đó chơi. Chủ yếu là do chỗ đó sơn thủy kỳ lạ, không thiếu thác nước lớn nhỏ. Tiểu Vương cũng là loại người lắm miệng. Dương Tử Hiên hỏi một câu, máy hát liền mở ra. Dương Tử Hiên gật gật đầu, hỏi, cái này hồ chảy hạp. Thuộc cảnh nội khu công nghiệp chúng ta hay là Đương Quy huyện? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó tại địa phương giao tiếp giữa Đương Quy huyện và khu công nghiệp. Thuộc về ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Tử Hiên thoáng trầm mặc một tí, xem ra trở về phải xem thật kỹ văn bản tài liệu khu hành chính vực lúc trước khu công nghiệp được phân chia. Đang trong lúc trầm tư, Tiểu Vương đột nhiên phanh một cái. Thấy phía trước mặt đường một cỗ xe chở bùn cùng một cỗ Toyota Tuần Dương hạm đất liền va chạm với nhau. Cách chương.